Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Dã Thú. Xavier Thiên Tài thanh thiếu niên học viện giáo sư văn phòng đối mặt giáo sư X. Tống Siêu trầm giọng nói rằng: Ta cảm thấy đến tự mình đi mời hai hàng đầu nhân tài. Một cái phòng học Osborne sinh vật chuyên gia. Curtis, Kurt Connor tiến sĩ. Đây là ta là biến mất hai niên chế định cái đầu tiên sản phẩm mục tiêu. Vì lẽ đó cái này nhân tài nhất định phải đến. Chỉ là hiện nay còn chưa rõ ràng. Tuy rằng ta muốn cầu Emma lúc cần thiết khác có thể khống chế. Thế nhưng ngươi biết thế giới cấp nhân tài. Dựa vào chính là cái kia 1% linh quang bling. Vì lẽ đó ta rất sợ sức khống chế cái này nhân tài liền biến thành hạng soàng xĩnh. Còn có một cái Bruce Banner bác sĩ. Cũng chính là quân đội huyên náo nhốn nháo muốn bắt bộ hao. Tiến sĩ Banner có 7 môn bác sĩ giấy chứng nhận. Không so với Playboy Tony Stark kém. Là có nhu cầu gì ta hỗ trợ à? Chắc ôn hòa nói rằng. Tống Siêu lúng túng gật gù. Đúng. Giáo sư. Hao thành tựu quân đội vật thí nghiệm vẫn ở lần trốn. Mà ta còn không xác định tiến sĩ Banner tâm tình khống chế như thế nào. Phải biết hao lực phá hoại quá mạnh mẽ. Nếu như ở công ty bạo phát. Vậy thì là một cái tai nạn. Hơn nữa sau đó bại lộ lời nói. Tương đương với đến lúc đó đem ác quân đội liền đặt ở bề ngoài. Ta còn đang do dự. Có muốn hay không phiền phức giáo sư ngươi. Vận dụng sóng não tăng mạnh nghi. Đi lục soát tiến sĩ Banner tâm tích. Connor tiến sĩ. Umbrella khẳng định tình thế bắt buộc. Chỉ là hắn hiện tại là Osborne ký kết nhà khoa học. Ta cũng không muốn ác Osborne. Ta còn muốn mượn Osborne để chúng ta Umbrella phát triển tiến một bước tăng nhanh. Giáo sư ngươi, biết New York lòng đất có cái nào phi nổi lửa nhà ga sao? Hoặc là nói tàu lửa thùng xe. Chắc gật đầu ta ngược lại thật ra biết một ít. Dù sao ta lớn lên thời điểm khi đó tàu lửa vừa mới bắt đầu cất bước. Chỉ là ta không có cách nào cụ thể xác định. Vì lẽ đó ngươi là muốn ta đi phòng thí nghiệm mượn nhân loại con mắt đến xác định à? Tống Siêu gật. Gù, đúng. Chắc, ta biết ngươi không muốn khống chế nhân loại. Chỉ là thời gian không nhiều. Không phải vậy ta có thể để cho Brotherhood hoặc là Raven đi chậm rãi điều tra. New York nói lớn cũng lớn. Nói nhỏ thì cũng nhỏ. Chắc gật đầu, hai tử. Chỉ là mượn nhân loại con mắt đến xem một vài thứ. Dù sao không phải giết chết bọn hắn. Hoặc là làm tà ác sự tình. Ta vẫn là tình nguyện vì chủng tộc mà đi làm. Hai tử. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Xem ra ngươi gọi Henry vội vã trở về. Cũng có phương diện này cần. Ta sẽ ở hai thiên bên trong cho ngươi chuẩn xác thùng xe địa chỉ. Mà tiến sĩ Banner. Ta sẽ ở sau chuyện này quan tâm hắn ở đâu trốn. Chắc nhìn Tống Siêu. Ánh mắt thâm trầm. Tống Siêu hiểu được, chỉ có thể gật gù, trầm mặc đi ra ngoài, trở lại phòng ngủ năm, cũng không có tâm tình đi tìm Jin hoặc là Ororo ve vãn. Hắn còn có cân nhắc một ít chuyện, kế hoạch chu toàn điểm, suy nghĩ, không biết làm sao chậm rãi ngủ thiếp đi, trực tiếp cảm giác được có người đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy Jin cùng Ororo đi vào. Này, thân ái, ngươi làm sao? Không thoải mái sao? Ororo trước tiên mở miệng hỏi. Đầy mặt lo lắng. Ngày hôm nay Tống Siêu sau khi trở lại. Dĩ nhiên không có tìm nàng. Cũng không có đi tìm Jin. Không yên lòng. Cùng Jin đồng thời tới xem một chút. Jin tuy rằng không có lên tiếng. Vẻ mặt như cũ mang theo lo lắng nhìn về phía hắn. Tống Siêu đứng lên đến. Quá khứ ôm các nàng eo. Ba người cái chán thẻ cùng nhau. Ôn Thanh nói, không có. Vừa nãy đang suy nghĩ chuyện gì? Ta quyết định một tháng sau công ty khai trương sau liền sẽ đi sao Thái Dương tu luyện. Khả năng cần 2 năm không nhìn thấy các ngươi. Cái gì quyết định à? Ừ, bởi vì đột nhiên quyết. Định một tháng sau xa cách trái đất tu luyện. Vì lẽ đó Jin cùng Ororo buổi tối không có tìm Tống Mỗ người tính sổ. Đến này tránh được một kiếp. Tống Mỗ người đêm không về. Còn mang theo một thân mùi nước hoa trở về đại kiếp nạn rốt cục trôi qua. Suốt đêm không nói chuyện. Ngủ thẳng ngày thứ 2 sau khi rời giường. Tống Siêu bắt đầu thí vui vẻ theo hai nữ mặt sau. Khắp nơi loanh quanh, nhìn các nàng giao bọn nhỏ đi học, đi thí nghiệm, còn có huấn luyện Nightcrawler Wagner. Thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười nở nụ cười. Có một fan đặc biệt tư vị, đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Trở về ngày thứ ba buổi chiều, Tống mỗ người đang xem Vargas chịu tội. Hai tử, đến văn phòng, các ngươi người đến rồi, giáo sư X chắc âm thanh ở trong óc vang lên. Tống mỗ người biết lại nên bận rộn. Henry, McCoy, người có thể gọi ta Henry, Siêu. Tống, gọi ta Tống. Henry, ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi, ở phòng làm việc của hiệu trưởng Tống Siêu nhìn thấy người đột biến. Chủng tộc nhà khoa học, đánh giá trước mắt mang theo kính mát, nói chuyện ngại ngùng, một bộ thành thật tướng mạo nam tử, có thể đây chính là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Henry McCoy, tên đầy đủ Henry Philippe McCoy, là nước Mỹ tiểu bang Illinois đôn đề người. Phụ thân Norton McCoy từng ở một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử công tác. Dũng cảm giải quyết quá một lần hạch tiết lộ nguy cơ. Sau lần đó hắn cùng người yêu Eleanor kết hôn. Khả năng là bởi vì bức xạ hạt nhân ảnh hưởng. Con trai của bọn họ Henry sinh ra thời khắc liền biểu hiện khác hẳn với người thường. Thân thể cường tráng hơn nữa, tay chân đặc biệt thô to. Henry dài đến càng lớn, thể lực cũng càng ngày càng mạnh. Hơn nữa đầu óc của hắn cũng vô cùng phát đạt. Ở trung học bên trong thành tích xuất sắc, đồng thời trở thành bị được chú ý bóng bầu dục minh tinh. Thời kỳ này người đột biến khái niệm đã hiện lên. Một ít đố kỵ hắn người nhận định hắn là người đột biến mà mang trong lòng ác ý. Không lâu một nhóm phần tử tội phạm bắt cóc Henry cha mẹ. Ép hắn vì chính mình hiệu lực. Giáo sư X trợ giúp Henry. Chứng thực hắn đúng là người đột biến. Thuyết phục hắn đi tới Xavier trường học. Ở nơi đó gia nhập X-Men. Henry ở X-Men bên trong danh hiệu dã thú. Biến thân lúc một thân bộ lông màu xanh lam, nắm giữ Superman sức mạnh, sức chịu đựng cùng tốc độ, chân của hắn tương đương phát đạt, có thể dễ dàng vượt qua 15 thước anh, ước 4,6 mét, cao vách tường hoặc nó chướng ngại vật, đứng nghiêm có thể nhảy 25 thước anh, ước 7,6 mét, xa, hắn có thể lấy mỗi giờ ước 40 dặm anh, ước 64 km, tốc độ chạy trốn. Đồng thời có thể bảo đảm tốc độ hoàn toàn nhất trí. Tay chân thô to, toàn thân mọc ra màu xanh lam lông dài. Nắm giữ Superman sức mạnh, có thể giơ lên vượt qua nặng 1 tấn vật. Hắn có thể dễ dàng bò lên trên tường gạch, cũng có thể ở dây cáp tiến tới hành chiến đấu. Hắn cũng có phần bí tín hiệu hóa học hấp dẫn khác phái năng lực. Dã thú tay chân có móng vuốt sắc bén. Hắn cũng có tương tự miêu nhìn ban đêm lực. Dã thú cũng nắm giữ nhẹ nhàng khép lại ước số. Phổ thông thương tích cùng cảm mạo chờ bệnh nhỏ đều có thể cấp tốc hồi phục. Những này thực đều không đúng Tống Siêu vừa ý. Hắn cần Henry là bởi vì Henry, Philippe, Henry, McCoy nắm giữ siêu cao IQ. Tinh thông nhân loại tiến hóa sinh vật học, di truyền học, sinh vật hóa học chờ kiến thức chuyên nghiệp. Hắn cũng đặt chân hắn khoa học lĩnh vực. Còn vì là X-Men chế tạo vũ khí trang bị, X-Học viện lòng đất ẩn giấu ẩn hình máy bay phản lực chính là Henry một người chế tạo ra. Cái này cũng là một cái Marvel bên trong mới nói bị mai một thiên tài nhà khoa học. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.